Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, Aizen tuyệt đối nghiền ép. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Cái này một ngày chúng ta đã đợi quá lâu. Ở bên kia Vizer trong quân đoàn theo Hirako Shinji giống giận. Những người khác bao quát Urahara Kisuke tại ngoại cũng đều là xông về Aizen. Một bầy kiến hôi lại dám tới khiêu chiến ta. Aizen đang muốn hướng phía vô thương đi. Đột nhiên nhìn thấy một loại tử thần đội trưởng cùng Vizer đánh tới. Trong mắt nhất thời lộ ra miệt thị. Phá đạo chi 88. Phi Long đánh tạc chấn thiên lôi pháo. Ukitake Jiushiro dẫn đầu xuất thủ. Thả ra còn như lôi điện vậy tráng kiện chùm tia sáng. Bắn thẳng đến Aizen đi. Nhàm chán xiếc. Aizen căn bản không có né tránh. Dường như lưỡi dao Janpakuto đạm nhiên chém ra một đao. Cường tráng chùm tia sáng trực tiếp chém tán. Không chút nào gây nên rung động. Aizen chịu chết đi. Đúng lúc này, Komamura Sajin từ trên trời giáng xuống. Kể cả sau lưng Kokuho Tengen Mio cùng nhau quơ đao. Cuồng bạo chảm kích mà rơi. Chết chính là người mới đúng. Aizen nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Janpakuto bên trên bộc phát ra kinh khủng linh áp ba động. Thình lình vung chém dựng lên. Ầm ầm tương đương. Kinh khủng kiếm áp dường như núi cao nghiền ép dựng lên. Dùng tuyệt đối tư thế chém chúng Komamura Sajin cùng Kokuho Tengen Mio. Tiên huyết cuồng phong. Komamura Sajin thổ huyết bay ngược. Các loại. Chờ. Rơi đến đại địa bên trên lúc. Khí tức hoàn toàn không có. Thình lình vẫn lạc. Ghê tởm a. Chỉ là bất quá trong thời gian ngắn. Một gã tử thần đội trưởng liền chết thảm ở Aizen thủ. Còn lại dám đến tử thần đội trưởng đều là kinh sợ không gì sánh được. Gokai, Senbon Yakura Kageyoshi, hàng tỷ hoa anh đào tựa như lưỡi dao tịch quyển ra. Nhanh chóng gian đem Aizen bao phủ trong đó. Hình thành to lớn hình cầu. Người xuất thủ chính là Kuchiki Byakuya. Bất quá đây hết thảy đối với Aizen mà nói cũng là không chút nào tác dụng. Gần trong nháy mắt, cự đại hình cầu liền dường như tao ngộ rồi đáng sợ công kích. Từ bên trong phát sinh nát bấy, ầm ầm gian tạc ra. Aizen không bị thương chút nào từ đó đi ra. Để xử xuất chiêu thức, Kuchiki Byakuya sắc mặt đại biến. Đều lui mở, băng thiên bách hoa chôn cất. Hisugaya Toshiro hét lớn một tiếng. Sau lưng băng rực nhanh chóng hòa tan phi hướng bầu trời. Trong nháy mắt mây đen bao phủ, nhiều đóa dường như hoa tuyết băng hoa tản mát hướng Aizen. Chỉ thấy đụng chạm lấy Aizen thân thể trong nháy mắt, liền trong nháy mắt hình thành rét lạnh băng hoa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Aizen biến mất ở vô số băng hoa bên trong. Dường như băng trụ vậy đứng vững ở đại địa bên trên. Thình thịch tương đương, không đợi Hisugaya Toshiro trong lòng hiện lên vui sướng. Băng hoa cây trụ liền chợt nổ thành nát bấy. Cùng lúc đó một đao dường như tê thiên liệt địa kiếm áp tịch quyển mà hiện. Để hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Phược đạo chi 81. Đoạn không. Ukitake Jiushiro nhanh chóng làm ra phản ứng ở Hisugaya Toshiro trước người ngưng tụ lá chắn. Thế nhưng cái này căn bản là không có cách ngăn cản kiếm áp. Đoạn không trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Hisugaya Toshiro cũng là lập tức bị chém trúng. Cả người thổ huyết bay ngược vài trăm thước. Trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Oanh tương đương. Đúng lúc này, một đạo ngất trời kim sắc linh áp ầm ầm bạo phát. Đây chính là Zaraki Kenpachi. Hắn vẻ mặt khát máu hai tay cầm đao. Thẳng hướng Aizen chém ra. Tóe ra kiếm thật lớn áp. Thế nhưng đối mặt Zaraki Kenpachi chảm kích. Aizen cũng là trên mặt không có lộ ra chút nào ba động. Chỉ là phất tay một kích. Kiếm thật lớn áp đã bị đánh toái tiêu thất. Người này quả nhiên cường đại đến dường như quái vật cấp bậc. Zaraki Kenpachi đồng tử co rụt lại. Trong lòng khiếp sợ. Chiến đấu thời điểm phân tâm có thể không phải Zaraki đội trưởng phong cách của ngươi a. Một đao lạnh nhạt thanh âm đột nhiên từ Zaraki Kenpachi phía sau vang lên. Chỉ thấy Aizen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại này. Jaraki Kenpachi sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt vung đao cuồng bạo chém về phía sau. Thế nhưng đao phong, lưỡi đao, cũng là không có đụng tới chút nào chi vật. Bởi vì Aizen trong nháy mắt liền lại xuất hiện tại Jaraki Kenpachi bên kia. Oanh tương đương, không có quá nhiều chiêu thức. Aizen chỉ là một chưởng đè ở Jaraki Kenpachi trên lưng. Thế nhưng bộc phát ra linh áp cùng lực lượng cũng là Jaraki Kenpachi trong nháy mắt thổ huyết. Cả người dường như đạn pháo đem đại địa đều là xé mở dưới. Bị đánh bay viễn phương. Quá yếu. Cùng các ngươi chiến đấu không muốn nói chắc thí ta thực lực hôm nay. Thậm chí ngay cả Ti Hào Đô không dẫn nổi hứng thú của ta. Aizen bình thản thổ tiếng nói. Ai nha nha, Aizen ngươi chừng nào thì trở nên ngông cuồng như vậy. Lúc này, cùng Vizier quân đoàn, Kurosaki Ichigo, cùng nhau dám đến Urahara Kisuke đè nặng mũ. Cười híp mắt nói. Ồ, là Urahara Kisuke à. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi cái kia nửa viên Hoyoku. Nói không chừng ta còn không cách nào thu được lực lượng như vậy. Aizen đạm nhiên nhìn lại. Khóe miệng lộ ra một nghiền ngẫm. Aizen hôm nay chính là chúng ta cùng ngươi coi là sổ cái thời điểm. Ngươi mơ tưởng hoặc là rời đi nơi này. Hirako Shinji trầm giọng hét lớn. Những thứ khác Vizier quân đoàn thành viên cũng đều là bộ mặt tức giận nhìn Aizen. Trong ánh mắt tràn đầy thực chất sát khí. Phải không? Nhưng là ta cũng không cảm thấy như vậy. Chỉ là các ngươi những thứ này hàng thất bại với ta mà nói căn bản mang tới không được chút nào uy. Hiếp! Aizen cười nhạt, lãnh đạm liếc đối phương liếc mắt. Không hề nghi ngờ. Kế tiếp lại là một hồi chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên càng chính xác nói là một hồi nghiền ép mới đúng. Đối mặt Vizier quân đoàn các loại công kích, Aizen cơ hồ là trong khi xuất thủ sẽ trọng thương một người. Mà không có học tập sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung Kurosaki Ichigo càng là không có cách nào cho Aizen mang đến thương tổn. Đồng dạng là thảm thua ở Aizen trong tay. Mà cùng lúc đó, ở bên kia, bị đánh bay vô thương chỗ. Anohana Resu, Yoruichi, Renjiku, Hinamori Momo chúng nữ khẩn trương nhìn té trên mặt đất. Trong miệng không ngừng hiện ra bạch sắc vật sành sệt vô thương. Không xong, mới vừa Aizen lại là đem giả lực lượng đánh vào vô thương trong cơ thể. Hắn muốn cùng Hirako Shinji bọn họ giống nhau tiến hành hollow hóa. Đối với vô thương quỷ dị tình trạng. Đã từng có hiểu rõ Yoruichi sắc mặt đại biến, vội vã nhắc nhở còn lại chúng nữ. Hollow hóa năng lực có thể nói là Aizen đã từng sở hữu nếm thử đánh vỡ tử thần cùng giả giới hạn. Nghiên cứu ra được thất bại năng lực, ở loại này dưới trạng thái. Hollow hóa người tuy là thực lực sẽ có đề thăng, nhưng là lại sẽ rơi vào cuồng bão. Mọi người cũng không nghĩ tới Aizen vừa rồi đem vô thương đánh bay đồng thời thế mà lại đem giả lực. Lượng đánh vào vô thương trong cơ thể. Muốn để vô thương tiến nhập hollow hóa trạng thái. Yoruichi tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta phải ngăn cản vô thương hollow hóa mới được. Renjiku mặt hốt hoảng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.